Lục tổng tháng ngày sau xin được chỉ giáo. Chương 38, trong bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần chờ dòng người kia ra khỏi công ty, cũng chẳng còn nhớ cái xác gì nữa. Hắn lập tức ôm cô đi xuống chỗ để xe. Tiểu Lưu hiểu chuyện cũng chạy theo sau để kiêm chân lái xe. Tay cô đã được hắn lấy vải trắng quấn lại nhưng màu vẫn lần ra mà thấm đẫm ra ngoài. Dính hết lên người cô và hắn. Nhìn cô lúc này thật khiến người ta thương xót mà. Cô nằm trong vòng tay hắn trở nên nhỏ bé. Người mềm nhũn không có chút phản ứng nào cả. Được Lục tổng bế kiểu công chúa này nhưng cô lại không cảm nhận được niềm hạnh phúc này rồi. Chưa bao giờ hắn cảm thấy con đường tới bệnh viện xa như vậy. Nhìn tiểu cô nương thoi thóp trong vòng tay mình mà lòng hắn như lửa đốt. Đau xót vô cùng. Nghĩ đến vị cô nương yếu đuối này vì mình mà dáng vẻ này, hắn là lần đầu cảm thấy cắn rứt lương tâm. Đồng Oanh Lạc có ít tỉnh táo. Nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu. Lục tổng, tôi không muốn chết đâu. Nói ít đi vài câu đi. Tôi có làm sao thì nhờ anh nói với Thanh Loan chăm sóc bố mẹ tôi ở quê giúp tôi nhé. Có tôi ở đây, cô không chết được đâu. Cô thều thào được vài câu lại rơi vào trầm lặng, khiến hắn càng thêm đau lòng. Tiểu Lưu, lái xe nhanh lên, đã nhanh hết mức rồi ạ. Nhanh thêm chút nữa thật sự rất nguy hiểm. Hắn biết chứ, hắn biết mấy xe đang đi ngoài đường kia so với xe hắn bây giờ không khác gì đứng im. Nhưng hắn vẫn muốn nhanh hơn nữa, hắn sợ rằng cô sẽ không chờ được đến lúc đó nữa. Sau 6 phút, bệnh viện thành phố S, Tiểu Lưu đã liên lạc trước cho bên đây rồi nên vừa xuống xe cô đã được giường đưa đi lên thẳng phòng cấp cứu. Họ đưa cô lên phòng cấp cứu, bắt đầu công cuộc cấp cứu cho cô. Một người cầm tay cô lên cao hơn vùng tim, cầm chặt dưới vết thương. Cuộc cấp cứu diễn ra trong 30p. Hắn ở ngoài phòng cấp cứu đi ra đi lại, khiến Tiểu Lưu cũng chóng mặt theo. Khi nhận thức ra hành động của mình thì hắn mới lên ghế ngồi, chìm vào đống suy nghĩ. Trần Mặc cũng chẳng biết người bên trong đau đớn, khó chịu thế nào chứ người ngoài này lòng như lửa đốt, đau lòng không kém. Bắt hắn chờ 30p chứ bắt hắn chờ hơn nữa chắc hắn cho san bằng bệnh viện này luôn. Cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ áo mũ trắng bước ra, xui xẻo gặp khuôn mặt như thần chết của hắn. Tái mét hơn khi thấy vết thương của bệnh nhân. L.U.C. Lục tổng, cô ấy sao rồi? Đã không còn đáng ngại, chỉ mất máu hơi nhiều, bồi bổ chút là được, chỉ thế thôi. Vâng, nếu ngài có yêu cầu thì bên chúng tôi sẽ dùng những phương pháp để là sẹo trên cổ tay cô ấy sau khi vết thương khô miệng. Cần phải hỏi sao? Vâng, tôi hiểu rồi. Ngài qua phòng hồi sức 103 để chờ chút. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy qua đó ngay. 3P, vâng. Nói chuyện với hắn vài câu mà cảm tưởng sắp tắt thở luôn rồi. May mắn là vị bác sĩ kia vẫn đứng vững cho tới khi hắn rời đi. Phòng 103, cô được chuyển tới phòng hồi sức. Lúc này đã tỉnh táo rồi. Cô vốn dĩ khi gặp được hắn sẽ quạt vào mặt hắn một trận, đấu khẩu với hắn vài câu cho bớt đi sự tủi thân, hỏi hắn về cái xác kia. Nhưng khi gặp được hắn, thấy vẻ mặt như muốn giết người của hắn thì bao nhiêu câu văn soạn trong đầu bay hết. Lục tổng, công ty không còn việc sao? Lục tổng, suýt chết vẫn không bịt được miệng cô sao? Anh... Cô đang định xù lông lên nhưng vì phần đã hết sức cũng phần thấy ánh mắt của hắn nên cũng cụp đuôi im lặng. Ngài đừng giận, tôi xin lỗi. Tôi, hắn lúc này mất hết kìm nén lao đến giường bệnh của cô bóp chặt hai bả vai cô. Cô xin lỗi tôi làm gì? Cô làm gì có lỗi với tôi? Người cô có lỗi là bản thân cô. Cô không thể khiến người khác yên tâm một chút được sao? Không biết yêu thương sinh mệnh sao? Cô bật khóc lên nức nở, không biết vì sợ hay vì tủi thân nữa. Hu hu, anh còn là con người không? Tôi không phải vì anh nên mới nằm đây sao? Hu hu, anh còn ở đây nặng lời với tôi. Anh, hu hu, anh, tôi không cố ý, còn đau nhiều không? Cần thêm thuốc giảm đau không? Có, giọng cô lúc này vừa yếu ớt vừa có chút nũng nịu khiến ai cũng tan chảy. để tôi gọi họ. Nhưng mà, tiền tôi trả, cô không cần lo. Vâng, hi hi, cái con người này thật không hiểu nổi mà. Vừa khóc xong nghe thấy chút lợi ích về tiền thì đã cười được rồi. Lúc này Tử Sâm và Thanh Loan, Thẩm Tiếu không hẹn mà cùng xuất hiện ở phòng bệnh viện này. Lạc Lạc, cậu sao rồi? Lạc Nhi, Tiểu Lạc, em sao rồi? Mấy người, đi theo hội sao? Cậu làm sao vậy? Ai mưu sát cậu? Tai nạn nhỏ thôi. Ha ha, còn hai anh, tới đây làm gì? Đương nhiên là thăm em rồi. Tới xem thẩm phu nhân bị ai bắt nạt mà nằm đây. Ai là thẩm phu nhân của anh? Hừm, các người làm gì ở đây? Tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là Lục Tổng. Sao nào? Còn không muốn chúng tôi thăm Tiểu Lạc sao? Cô ấy cần nghỉ ngơi. Lục Thiên Hạo, chúng ta cần nói chuyện một chút. Ở đây không tiện. Ra ngoài kia. Mời, mời. Hai người đàn ông đi ra ngoài. Còn lại Tử Sâm và Thanh Loan ở lại với cô. Nói chuyện với cô. Ban công bệnh viện. Có chuyện gì? Cô ấy ra nông nỗi này là vì anh. Lục Thiên Hạo, tôi không biết anh quyền cao chức trọng. Bản lĩnh thế nào mà không bảo vệ tốt cho cô ấy thì đối với tôi cũng là tên vô dụng thôi. Nếu không bảo vệ được thì buông tha cho cô ấy đi. Không phải chuyện gì anh cũng có thể kiểm soát được. Việc này không cần Thẩm Tổng nhọc lòng. Tốt nhất là như vậy. Thẩm Tiếu rời đi để mình hắn đứng im với những suy nghĩ về lời nói kia. Phòng 103. Thẩm Tiếu quay về phòng nhưng chỉ là để tạm biệt cô. Tiểu Lạc, anh còn có việc anh về trước đây. Ở đây, khác có người chăm sóc em. Có gì gọi anh nhé. Vâng, Lạc Nhi, anh cũng về đây. Vâng, đúng là hai tên không có lương tâm. Lạc Lạc, cậu ăn gì để mình mua? Yên tâm, mình mời. Âu, hào phóng vậy sao? Đương nhiên ha ha, thế mình muốn nằm đây lâu một chút. Nói lằng nhằng gì vậy? Hai hôm nữa là được xuất viện. Đi làm việc lại bình thường được rồi. Mình không nuôi nổi cậu đâu. Đáng ghét. Ha ha. Đồng Oanh Lạc. Xin lỗi em. Tôi vốn chỉ muốn nhắm vào Thiên Tầm và Lục Thiên Hạo thôi. Không ngờ lại ra thế này. Xin lỗi em. Cách chương.